Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 815, dưới mặt đất ma quật. Năm càng, ha ha, Dương Tranh, bản đại thần bị đại ma thần tiếp dẫn, bản đại thần muốn trở thành đại ma thần tế ti, ngươi xong đời. Phía dưới, truyền tới Đen Vu lão đầu tiếng kêu to. Cái này dưới mặt đất động quật, cực lớn cực sâu, Đen Vu lão đầu có hắc quang tiếp dẫn, rất nhanh liền biến mất ở hai người trong mắt. Đen Vu, liền là thiên ma chiến hạm trong còn có một đầu còn sống thiên ma. Cũng giúp không ngươi, Dương Tranh nguyên thần chi nhãn một mở, hướng phía dưới chỗ sâu nhìn lại, vừa xem xét, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, hắn nguyên thần chi nhãn. Thế mà không cách nào thấy rõ dưới mặt đất chỗ sâu vật kia. Vật kia, thật giống như bị một cỗ sóng ánh sáng bao phủ. Này sóng ánh sáng có thể quấy nhiễu nguyên thần cảm giác. Vật này, hẳn là thiên ma chiến hạm vòng bảo hộ loại hình. Dương Tranh trong lòng thầm nói, thiên ma chiến hạm, dựa theo tà đế hệ thống thuyết pháp, chính là thiên ngoại vật, thiên ma nhất tộc chiến hạm. Loại này chiến hạm vô cùng có khả năng có thể trong hư không vận chuyển. Trong hư không có đủ loại trong vũ trụ lực lượng thần bí, hơi không chú ý cũng sẽ bị lực lượng thần bí quấy nhiễu, thậm chí bị tương đương tiêu diệt. Thiên ngoại thế giới chiến hạm chỉ cần tiến hành vũ trụ giữa xuyên qua, này nhất định sẽ có vòng bảo hộ. Đương nhiên, đây là tà đế hệ thống cung cấp tin tức. Đến cùng có phải như vậy hay không? Còn phải sâu vào dưới mặt đất, tìm kiếm một phen mới có thể biết. Cẩn thận, Chuông Bạc đột nhiên nói. Nàng là nhìn thấy, từ phía bên phải tập tới một đạo ma quang. Chỉ là ma quang, còn tổn thương không bản công tử. Dương Tranh ôm Chuông Bạc, hộ thể chân cương một mở. Từ từ lôi quang dũng động, thoáng cái đêm này ma quang cho xóa đi. Hắc thủ sau màn tựa hồ không cam lòng, phía dưới tức khắc lại bắn tương đương ra mười mấy đạo hắc quang. Những cái này hắc quang thế mà còn biết biến hóa, một đạo hóa thành mấy chục đạo, tức khắc liền thành mấy trăm đạo hắc quang, từ phía dưới giết tới. Thiên ma, loại này cấp bậc ma khí, liền muốn giết ta sao? Dương Tranh châm chọc cười một tiếng, căn bản không động thủ. Bất kỳ những cái này hắc quang giết tới, chỉ nghe đến một trận tư tư âm thanh, những cái này hắc quang toàn bộ đánh vào hắn hộ thể lôi cương trên. Căn bản phá không hắn hộ thể lôi cương. Giờ phút này, Dương Tranh trong lòng càng ngày càng khẳng định, phía dưới ngày kia ma chiến hạm, xác thực là hài cốt, mà cũng không phải hoàn chỉnh chiến hạm. Nếu như hoàn chỉnh thiên ma chiến hạm, một kích cũng đủ để đem bản thân đánh rớt, nhưng mà, phía dưới đánh ra đến hắc quang, thực tế là quá yếu. Những cái này hắc quang, bản chất trên đều là ma khí, Dương Tranh kỳ thật không cần ngăn cản, có thể trực tiếp hấp thu, tới lớn mạnh tự thân đạo tâm ma loại. Chỉ bất quá, Chuông Bạc tại ngực mình, cái này điểm ma khí lười đi hấp thu, như thế ôm lấy mỹ nhân. Tại dưới mặt đất vực sâu bên trong tung hoành, cũng là sướng rất nhanh a. Hắc thủ sau màn dò xét hai lần, tựa hồ suy đoán ra Dương Tranh tu vi, biết ma khí hắc quang đối Dương Tranh vô hiệu, đình chỉ công kích. Giờ phút này, cái này dưới mặt đất vực sâu, yên tĩnh không tiếng động, lại vô cùng hắc ám. Người tầm thường tiến nhập nơi đây, sợ là phải bị dọa đến hét lên liên tục, thậm chí có khả năng trực tiếp ngất đi. Bất quá tại Dương Tranh trong mắt, cái này vực sâu cũng là đường bằng phẳng, theo lấy càng lúc càng thâm nhập. Hắn nguyên thần chi nhãn đã nhìn thấy phía dưới ngày kia ma hài cốt chiến hạm. Cứ việc vẫn có này quỷ dị sóng ánh sáng bao phủ, hắn bên trong biến ảo chập chờn. Bất quá thiên ma hài cốt chiến hạm đại khái bộ dáng đã chiếu vào Dương Tranh trong tầm mắt. Vật kia so lúc trước thấy qua nộ giao bang kinh giao đại hạm chí ít đại gấp 10 lần. Dương Tranh hồi ức thoáng cái trong đầu liên quan tới nữ oa tinh tra tin tức. So sánh một phen, đến ra một cái kết luận. Này thiên ma chiến hạm, muốn so nữ oa tinh tra lớn hơn nhiều. Bởi vậy có thể khẳng định, chiếc này rơi vào giết hồ lâm dưới mặt đất chỗ sâu thiên ma chiến hạm. Cấp bậc khẳng định không thấp. Cái đồ chơi này là cái thứ tốt. Bản công tử tới. Dương Tranh tăng tốc độ, ôm chuộng bạc, phi tốc rơi, mấy cái chớp mắt sau, liền rơi vào thiên ma hài cốt chiến hạm phía trên. Cái này, mượn này mở đi sóng ánh sáng. Chuông bạc thấy rõ ràng phía dưới vật, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía dưới vật, nàng có thể nhìn ra một cái đại khái ngoại hình. Hẳn là một chiếc thuyền lớn đại hạm. Thế nhưng là này giữ tợn tạo hình cùng to lớn thân tàu, còn có này toàn thân u ám kim loại sáng bóng, cho nàng một loại to lớn rung động. Cái này chờ to lớn thuyền, nàng chưa bao giờ thấy qua, liền là tông môn trong điển tịch, cũng chưa bao giờ có này loại thuyền giới thiệu. Vật này, gọi là thiên ma chiến hạm, hẳn là nào đó cái thời kỳ, rơi vào cái này dưới mặt đất. Bây giờ mặc dù chỉ còn lại một chiếc hài cốt, bất quá đã còn có lồng phòng ngự, bên trong hơn phân nửa còn có còn sót lại thiên ma. Dương Tranh giới thiệu nói, a, thiên ma, chuông bạc cả kinh, kiều tương đương thân thể không khỏi hướng Dương Tranh trong ngực lại chen mấy phần. Thiên ma, nàng tự nhiên biết, từ nhỏ nàng sư tôn liền nói cho nàng biết, thiên ma cực kỳ nguy hiểm. Là thiên ngoại ma vật, võ giả tại trong quá trình tu luyện, có khả năng tao tới thiên ma, bị thiên ma dẫn dụ mà vào ma, còn có cái khác thiên ma, trực tiếp xâm lấn phương thế giới này, tạo thành to lớn phá hủy. Tại chuông bạc trong lòng, thiên ma không thể nghi ngờ là một cái đáng sợ vật. Cũng may, bên người có Dương Tranh, chẳng biết tại sao, tựa vào Dương Tranh trong ngực. Khiến chuông bạc có một cỗ nói không ra cảm giác an toàn. Cái này một trước đó, nàng cơ hồ chưa bao giờ cùng nam tử từng có thân mật như vậy tiếp xúc. Giờ phút này, nàng trước đó nhớ tại tâm sư môn nhiệm vụ, cũng phảng phất là quên một loại. Chỉ muốn dạng này tựa vào Dương Tranh trong ngực, hưởng thụ nơi đây trong lòng yên tĩnh. Thiên ma, là chính ngươi mở ra chiến hạm. Vẫn là muốn bản công tử tự mình động thủ, đem chiến hạm đánh vỡ. Dương Tranh mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là có nguyên thần chi lực gia trì. Tin tưởng thiên ma bên trong chiến hạm thiên ma năng đủ nghe thấy được. Người kia, nhất định tại một mực nghe lén. Trầm mặc, thời gian một nén nhang đi qua. Trầm mặc, lại là thời gian một nén nhang đi qua. Thiên ma. Nhìn đến ngươi là muốn bản công tử động thủ. Tốt, bản công tử liền tới thử chút. Ngươi cái này tàn phế thiên ma chiến hạm, có thể hay không chặn lại bản công tử đao pháp? Dương Tranh cười, nguyên thần khẽ động, hổ phách bay ra, không cần hắn động thủ. Chỉ nghe đến một tiếng hổ khiếu, hổ phách đao linh từ hổ phách trong thân đao gào thét mà ra. Hóa thành một đầu băng tinh một loại mãnh hổ, hung thần ác sát tập trung vào thiên ma chiến hạm, thiên thần binh. Đột nhiên, một thanh âm từ bên trong chiến hạm truyền ra, không phải là cái gì thiên ma, là đen vu lão đầu. Tên này, hẳn là khống chế chiến hạm, thành chiến hạm chủ nhân. Này thiên ma hài cốt chiến hạm bên trong, hẳn là cũng không có còn sống thiên ma. Dương. Liền tại Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, khiến hổ phách bản thân động thủ lúc, đen vu lão đầu lại mở miệng, bất qua tiếng nói im bặt mà dừng, chỉ nghe đến một trận dị động âm thanh, bao phủ thiên ma hài cốt chiến hạm sóng ánh sáng thoáng cái biến mất. Một đạo trong suốt cửa, hiện lên mà ra, giờ khắc này, Dương Tranh minh bạch, thiên ma hài cốt chiến hạm bên trong. Còn có sống sót thiên ma, hoặc có lẽ là một cái mất đi chiến đấu lực